Vô địch thiên hạ, chương 919, Ma Tô sấm quan thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trước mắt này tọa cùng ác ma tháp giống nhau như đúc cự tháp, Hoàng Tiểu Long ngẩn người tại đó. Hắn trước đã từng nghĩ tới đệ thập nhị tầng các loại khả năng, thậm chí liền thiên địa vũ trụ băng diệt tình cảnh đều nghĩ qua, nhưng còn thật không có nghĩ tới, này đệ thập nhị tầng dĩ nhiên là một tọa cùng ác ma tháp giống nhau như đúc cự tháp. Với lại, chỉ có này tọa cự tháp, trừ này chi ngoại, liền là mênh mông thiên địa, lại không vật khác. Lẽ nào này là ác ma tháp khí linh? Ngay Hoàng Tiểu Long sừng sốt gian, đột nhiên kia tọa cự tháp quang mang chấn động, vậy mà hướng Hoàng Tiểu Long bay tới. Cự tháp khẽ động, toàn bộ thiên địa kịch liệt rung rung không ngớt. Khủng bố bão hình thành, tê liệt thiên địa không gian. Hoàng Tiểu Long hoảng sợ, này khủng bố bão, hủy diệt tính lực lượng so đệ thập nhất tầng cự nhân búa lớn khảm phách lực lượng dư ba còn muốn khủng bố 10 lần. Dù cho Hoàng Tiểu Long hiện tại đã thần cấp lục giai hậu kỳ, đến gần lục giai hậu kỳ đỉnh phong, cũng không thể tiếp được tới. Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm, liền muốn lùi về sau, nhưng mà hắn phát hiện kia cự tháp vậy mà có một cổ kinh khủng thu nạp chi lực cường đại đến Hoàng Tiểu Long căn bản không có cách gì tránh thoát. Hoàng Tiểu Long trái lại bị thu nạp hướng cự tháp, này thời gian kinh khủng kia bão trong nháy mắt liền tịch quyền chung Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long căn bản phản ứng không kịp nữa liền bị tê liệt thành một phiến huyết vũ, toàn bộ nguyên long thân thể tiêu thất cùng đệ thập nhất tầng giống nhau, chỉ còn lại có ba đại chí tôn thần cách chi vương. Ba đại chí tôn thần cách chi vương toát ra tia sáng chói mắt mang Hoàng Tiểu Long nguyên long thân thể sở hữu huyết nhục lần thứ hai ngưng tụ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long nguyên long thân thể huyết nhục vừa ngưng tụ liền lại bị một đoàn bão tê liệt. Lần thứ hai ngưng tụ, lần thứ hai tê liệt. Trải qua sổ 10 lần sau kia cự tháp cuối cùng ngừng lại, khủng bố bão tiêu thất, Hoàng Tiểu Long thân hình lúc này mới có thể triệt để ngưng tụ khôi phục lại. Hoàng Tiểu Long phát hiện trải qua kia cụ đáng sợ bão sổ 10 lần tê liệt sau, bản thân lần nữa ngưng tụ nguyên long thân thể vậy mà nhiều một cái thuộc tính. Này là hắc ám thuộc tính, bất quá, Hoàng Tiểu Long căn bản không kịp đi thể nghiệm này hắc ám thuộc tính đến cùng có tác dụng gì, bởi vì hiện tại đỉnh đầu hắn phía trên liền đứng vững kia tọa cự tháp. Lúc này, cự tháp tháp thân hắc ám quang mang chấn động, vô số hắc ám năng lượng cuồn cuộn không ngừng tuôn ra mà ra, điên cuồng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Này hắc ám năng lượng quá to lớn, quá kinh khủng, Hoàng Tiểu Long nguyên long thân thể liền tượng là một cái bao tải, trong nháy mắt liền bị này hắc ám năng lượng chống nổ tung tới. Hoàng Tiểu Long nguyên long thân thể lần thứ hai ngưng tụ, lần thứ hai chống nổ. Tượng trước kia bão giống nhau, trải qua vô số lần ngưng tụ, vô số lần chống nổ sau, không sai biệt lắm 10 ngày tả hữu, Hoàng Tiểu Long nguyên long thân thể này mới chậm rãi có thể thích ứng này hắc ám năng lượng. Bàn tỏa tại cự tháp chi hạ, Hoàng Tiểu Long toàn thân phồng lên như cự cầu. 3 tháng sau, Hoàng Tiểu Long này tài triệt để khôi phục lại. Này hắc ám cự tháp năng lượng tuôn ra thời gian, mỗi nhất tầng tháp thân ma tự cùng ma văn trận phù cũng quang mang sáng lên, tản mát ra từng đợt kinh người uy áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long linh hồn chi lực tuy rằng cực cường, nhưng mà tại này kinh người uy áp trước mặt lại yếu như trẻ con, tùy thời đều có phá diệt khả năng. Có thật nhiều thứ, Hoàng Tiểu Long thậm chí sinh ra phải ly khai ác ma tháp, rời khỏi thập nhị tầng ý niệm trong đầu, nhưng mà cuối cùng, cắn chặt răng, đau khổ chống đỡ. Nửa năm đã qua, tại ác ma tháp uy áp rèn luyện hạ, Hoàng Tiểu Long linh hồn chi lực càng tới càng cường, cũng càng tới càng kiên cố, từ lúc ban đầu khó thừa nhận, chậm chậm đã có thể thừa nhận này ác ma tháp uy áp ma lệ. Mà Hoàng Tiểu Long thực lực cũng đạt được thần cấp lục giai hậu kỳ đỉnh phong, cự ly thất giai, chỉ có kém một bước. Bất quá thất giai là một cái rất khó vượt qua sơn thủy lĩnh, vô số thần cấp cường giả, khổ tu hơn 10 vạn năm, lại đình trệ lục giai hậu kỳ đỉnh phong, cả đời không có cách gì tiến nhập thất giai. Như thiên phú không đủ, vô luận như thế nào nỗ lực đều không có cách gì đột phá thất giai. Ngừng tụ thần cách là ngũ cấp dưới, vĩnh viễn không thể đột phá đến thần cấp thất giai. Ngũ cấp trở lên, mới có hy vọng, bất quá, mặc dù là ngũ cấp cũng chỉ có một thành hy vọng mà thôi. 6 cấp thần cách tỷ lệ là 3 thành tả hữu. Ngay Hoàng Tiểu Long tại đệ thập nhị tầng, không ngừng thôn phệ cự tháp hắc ám năng lượng, xung kích thất giai thời gian, đệ cửu tầng ma tử ma tô cuối cùng xông qua đệ cửu tầng, tiến nhập đệ thập tầng. Ma tử ma tô tiến nhập đệ thập tầng, cũng đưa tới quảng trường bên ngoài mọi người cực kỳ rối loạn. Mọi người càng là suy đoán người này là môn phái nào đệ tử, đồng thời suy đoán cái đó có thể không thể xông qua đệ thập tầng, tiến nhập thập nhất tầng. Ác ma ngoài tháp tạo hóa môn chủ Vương Dục lại là nhướng mày. Mấy năm này, hắn nhượng môn hạ thái thượng trưởng lão Trương Lâm tìm khắp toàn bộ ác ma chi thành, nhưng mà lại không có Hoàng Tiểu Long tin tức. Môn chủ kia Hoàng Tiểu Long, có hay không căn bản không có tới ác ma chi thành. trước chúng ta nhận được tin tức cực có thể là giả. Trương Lâm mở miệng nói, chỉ có cái này giải thích mới có thể giải thích được thông, vì sao một mực tìm không được Hoàng Tiểu Long. Vương Dục trầm ngâm, xem ra là như thế. Nói đến đây, hắn quay đầu hỏi Tôn Dật, kia Hoàng gia mọi người có tin tức hay không? Tôn Dật lắc đầu, lần trước Hoàng gia mọi người chạy thoát sau đó, một mực không có tin tức, không nghĩ tới kia Thiên Thần Sơn phòng ngự mạnh như thế, liền thần cấp cửu giai đều không có cách gì phá mở cái đó phòng ngự, bất quá theo thuộc hạ suy đoán, Hoàng gia mọi người lại còn tại Huyền Vũ Tinh Hà. Vương Dục sắc mặt âm trầm, phân phó, không tiếc bất cứ giá nào, tiếp tục toàn lực lục soát Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng gia mọi người tam tích, tìm được Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng gia mọi người tam tích người trùng điệp có phần thưởng. Là, môn chủ, 2 năm trôi qua rất nhanh, mọi người ở đây trông mong nhìn soi mói, nguyên bản đệ thập tầng ma từ ma tô cuối cùng xông qua đệ thập tầng, tiến nhập đệ thập nhất tầng. Đệ thập nhất tầng quang mang đại trán, toàn bộ ác ma chi thành chiếu sáng. Quảng trường ngoại mọi người thấy thế, náo động rung động một phiến. Mọi người ở đây một phiến rung động thời gian, đột nhiên, một đạo thân ảnh liền từ vừa quang mang đại trán đệ thập nhất tầng rơi xuống đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma tử Ma Tô Thiên Phú mặc dù không tệ, nhưng mà mới vừa vào đệ thập nhất tầng, liền kia cự nhân bố lớn đệ nhất phách dư ba lực lượng đều không có cách gì thừa nhận, sở dĩ vừa vào đệ thập nhất tầng, liền từ đệ thập nhất tầng thoát đi ra. Nguyên bản một phiến chấn động mọi người thấy như vậy một màn, cổ họng dường như bị vô hình cự thủ nắm được, thanh âm tùy theo đột nhiên ngừng lại. Tại mọi người hoàn toàn yên tĩnh chi chung, từ thập nhất tầng té rớt xuống Ma tử Ma Tô dung mạo càng tới càng rõ ràng. Là Ma tử Ma Tô. Ma tử Ma Tô, này thế nào hội? Không ít người thất thanh hô lớn. Ma tộc chúng đệ tử trưởng lão, thái thượng trưởng lão toàn thân cứng đờ, mà Ma Định Nguyên trái tim dường như bị cự vật đụng trúng, đột nhiên co quắp thoáng cái, sắc mặt cực kỳ khó coi. Xông qua đệ thập tầng, mà đệ thập nhất tầng thất bại dĩ nhiên là bọn họ Ma tử Ma Tô. Như vậy hiện tại đệ thập nhị tầng là ai? Ma Định Nguyên ngơ ngác nhìn ác ma tháp lại trán phóng 9 màu quang mang đệ thập nhị tầng. Cuối cùng, tại mọi người bất ngờ cùng kinh sợ hạ, Ma tử Ma Tô hung hăng té rớt đến quảng trường mặt đất, buồn bực vừa vang lên. Ma tộc chúng đệ tử này tài phản ứng trở về, sôi nổi vội chạy tới, nâng dậy Ma tử Ma Tô, trải qua một phen luống cuống tay chân cứu trị sau, Ma tử Ma Tô cuối cùng tỉnh dậy qua đây. Hồi tỉnh lại, Ma tử Ma Tô nhìn bốn phía ma tộc chúng đệ tử tùy theo lộ ra điên cuồng ngang ngạnh dáng tươi cười, hắn thế nhưng xông qua đệ thập tầng. Cách chương.